đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 933, dung hợp chí cao quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt thanh âm quanh quẩn ở trong hỗn độn hư không phá toái, rung động mỗi một vị sinh linh. Nhìn qua còn ở trong trung nguyên thiên tỷ đau khổ dẫy dụa cổ hoang thần linh, rung động trong lòng bọn họ khó nói nên lời, thậm chí cảm thấy đến đang nằm mơ. Tại phía xa thiên đạo càn khôn điện, chư thánh nhìn qua trong tinh thạch tràng cảnh, không khỏi là nhiệt huyết dâng trào. Đây cũng là bọn hắn thần uy thiên thánh, vĩnh viễn vô địch, vĩnh viễn đánh đâu thắng đó. Hàn Tuyệt liếc xéo sau lưng cổ hoang thần linh, hai mắt nhíu lại, trung nguyên thiên tỷ bắn ra uy áp mạnh mẽ, đánh sơ xác cổ hoang thần linh nhục thân. Không có khả năng, muốn cứ như vậy đánh bại ta. Thần uy thiên thánh, ngươi quá coi trọng chính mình. Cổ hoang thần linh tức giận quát, trong chốc lát, hồn phách bạo tán, hóa thành một đạo thần quang biến mất. Hàn Tuyệt tựa hồ cảm nhận được cái gì, liếc mắt nhìn đi, phương xa mấy triệu thiên kiêu bên trong, có một tên thiên kiêu toàn thân lóng lánh thần quang. Cổ hoang thần linh khí tức xuất hiện ở trên người hắn, điên cuồng tăng vọt, trách không được tên này đoạt xá nhiều thiên kiêu như thế. Nguyên lai là vì ve sầu thoát xác, đoạt xá sau khi thành công, cổ hoang thần linh bay ra mấy triệu thiên kiêu bên trong. Bễ nghễ Hàn Tuyệt, nói, ngươi thần thông này là không tầm thường, nhưng muốn giết ta, ngươi có dám đem ta sau lưng mấy triệu thiên kiêu diệt đi? Ác độc, Hàn Tuyệt nếu thật là làm như vậy, há không chính là đắc tội toàn bộ hỗn độn, vậy sẽ hậu hoạn vô tận. Mấy triệu thiên kiêu thế nhưng là bao trùm hỗn độn từng cái thế lực. Hàn Tuyệt cười nói, cho nên đây chính là ngươi ỷ vào. Liền ngươi thủ đoạn này như thế nào hướng thiên đạo báo thù? Như thế nào thống nhất hỗn độn? Nếu như ngươi khống chế hỗn độn, chờ cường giả khiêu chiến địa vị của ngươi, ngươi cầm hỗn độn chúng sinh uy hiếp đối phương. Nói nếu là dám làm loạn, ngươi liền diệt hỗn độn chúng sinh. Để ngươi làm không được hỗn độn trưởng khống giả. Hắn tràn ngập mỉa mai. Nghe được đám người quan chiến muốn cười lại không dám cười. Hỗn độn chúng sinh tại hai vị này trong mắt phảng phất tiện tay có thể diệt. Trong lòng bọn họ làm sao không bi thương. Cổ hoang thần linh âm thanh lạnh lùng nói. Tốt một cái thần uy thiên thánh. Ngươi đấu võ mồm đạo hạnh mạnh hơn. Ngươi trước đánh bại ta rồi nói sau. Hắn nâng lên hai tay. Toàn bộ cổ hoang rung động kịch liệt, hấp thu toàn bộ cổ hoang lực lượng. Hắn bỗng nhiên huy trưởng vỗ tới, bành trướng pháp lực hội tụ thành lóa mắt cường quang, để mảnh này hỗn độn lĩnh vực mất đi nhan sắc. Quảng cáo, trung nguyên thiên tỷ trong nháy mắt cản ở trước mặt Hàn Tuyệt, hấp thu cổ hoang thần linh pháp lực. Trong khoảnh khắc, cổ hoang thần linh hiện thân tại Hàn Tuyệt sau lưng, tay phải xuất hiện một thanh trường trượng màu tím. Một trượng đánh về phía Hàn Tuyệt, trường trượng màu tím quang mang tựa như liệt diễm, vừa muốn đánh trên người Hàn Tuyệt, một đạo trung nguyên thiên tỷ ngăn trở. Cổ hoang thần linh động dung, không nghĩ tới trung nguyên thiên tỷ không chỉ một, Hàn Tuyệt sau lưng trung nguyên thiên tỷ xa nhỏ hơn trước người, lại không gì sánh được cứng rắn, nhẹ nhõm ngăn trở trường trượng màu tím. Cổ hoang thần linh ánh mắt lạnh lẽo. Trường trượng màu tím vặn vẹo bốn bề không gian, vô số huyễn tượng đem bọn hắn vây quanh, phảng phất lâm vào vô tận huyễn cảnh vực sâu. Nhân sinh muôn màu, địa ngục thập bát trọng tràng cảnh tất cả thu vào đáy mắt. Hai người không ngừng treo ngược, chút tài mọn, Hàn Tuyệt khinh thường hừ lạnh, sau lưng trung nguyên thiên tỷ bắn ra hấp lực khủng bố, trực tiếp đem cổ hoang thần linh hấp thu đi vào, trong nháy mắt chôn vùi. Bốn bề vô tận huyễn cảnh phá toái. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn đi, cái kia mấy triệu thiên kiêu bên trong lại xuất hiện một vị thiên kiêu đến cổ hoang thần linh khí tức không dứt. Hàn Tuyệt lập tức tiến lên, cổ hoang thần linh thả người vọt lên, song trưởng liên tiếp đánh ra, mỗi một trưởng đều là khác biệt thần thông, sau lưng xuất hiện vô số tàn ảnh, đi theo huy trưởng, thần thông cũng có khác biệt biến hóa, ảo diệu vô tận. Đám người quan chiến không ngừng lùi lại, liền ngay cả Hàn Hoang cũng là như thế. Đây cũng là đại đạo chí thượng. Không đúng, siêu việt đại đạo chí thượng. Hàn Hoang ngước nhìn cao cao tại thượng, không ai bì nổi Cổ Hoang thần linh. Song quyền nắm chặt, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng muốn mạnh như vậy. Không, hắn muốn càng mạnh. Trung Nguyên Thiên Tỷ đều ngăn lại Cổ Hoang thần linh thần thông. Hàn Tuyệt còn tại tiến lên, hắn mỗi đi một bước, Trung Nguyên Thiên Tỷ liền như bài sơn đảo hải hướng về phía trước ép tiến. Thế không thể đỡ, Hàn Tuyệt sau lưng bỗng nhiên ngưng tụ ra một tôn bóng đen. Ma thần pháp tướng, Cổ Hoang thần linh nhíu mày, trong lòng cảnh giác, nhưng thần thông nhưng không có dừng lại. Mênh mông uy áp đã truyền khắp toàn bộ hỗn độn, từng tia ánh mắt vượt qua xa xôi, rơi vào trên vùng chiến trường này. Hàn Tuyệt thậm chí cảm nhận được chí phạt thần tôn ánh mắt, nhưng hắn không thèm để ý. Hôm nay coi như chí phạt thần tôn đến, cũng phải bại. Hàn Tuyệt sau lưng bóng đen đột nhiên biến mất, một giây sau, liền xuất hiện tại mấy triệu thiên kiêu bên trong, không ngừng thu đi từng người thiên kiêu. Những thiên kiêu kia tất cả đều là thiên đạo sinh linh, trong đó bao quát đạo chí tôn bọn người. Trong chớp mắt, ma thần pháp tướng đã cướp đi tất cả thiên đạo thiên kiêu. Tốc độ cực nhanh, Cổ Hoang thần linh lần nữa nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay bắn ra tử quang, vô tận hỗn độn thiên lôi xen lẫn mà đến, để thiên khung nhìn phá toái không chịu nổi. Hỗn độn thiên lôi bên trong bay ra lần lượt từng bóng người, khiến cho đám người quan chiến động dung. Thần quyền tướng, đếm không hết thần quyền tướng lao xuống hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tóc đen phiêu động, trong mắt màu đỏ là lạnh lùng như vậy. Trước người hắn Trung Nguyên Thiên Tỷ bắn ra tia sáng chói mắt, trực tiếp đem thần quyền tướng liên tiếp thu hút tỷ ấn bên trong. Hàn Tuyệt tay trái nhấc trưởng vỗ tới, thần uy đại thiên trưởng đánh ra, vô hình vô ảnh, trực tiếp chấn vỡ hai nửa Cổ Hoang. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thần quyền tướng vừa hiện thân, Cổ Hoang liền vỡ nát. Cổ Hoang thần linh trừng to mắt, trong mắt lên cơn giận dữ. Mặc dù Cổ Hoang đã không ảnh hưởng tới hắn, nhưng Cổ Hoang dựng dục hắn, phảng phất nhục thể của hắn, hắn há có thể không giận. Thần uy thiên thánh, ngươi thật là đang tìm cái chết. Cổ Hoang thần linh bỗng nhiên thả người vọt lên, mấy triệu thiên kiêu đi theo hắn thăng thiên, tựa như mưa tên xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, phóng tới cái kia chí cao vô thượng bảy đại quy tắc. Hàn Tuyệt bước vào Trung Nguyên thông đạo, càng nhanh xuất hiện tại Cổ Hoang thần linh trên đỉnh đầu. Trung Nguyên Thiên Tỷ như núi đè xuống, sinh sinh ngăn trở Cổ Hoang thần linh. Cổ Hoang thần linh lần nữa chôn vùi, một lần nữa phụ thể một tôn thiên kiêu. Mấy triệu thiên kiêu tản ra, tiếp tục phóng tới bảy đại chí cao quy tắc. Hàn Tuyệt nhíu mày, Trung Nguyên Thiên Tỷ thu đi mấy triệu thiên kiêu. Mấy triệu thiên kiêu rơi ở trong Trung Nguyên Thiên Tỷ, thống khổ dãy giụa, quảng cáo. Mặc dù Hàn Tuyệt không có thương tổn cùng bọn hắn bản nguyên, nhưng Trung Nguyên chi lực cũng sẽ bọn hắn từng nhận trước nay chưa có thống khổ tra tấn. Hừ, ngươi hay là chậm một bước. Một thanh âm từ bên trên truyền đến. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại. Bảy đại chí cao quy tắc phía dưới xuất hiện hai bóng người. Một là Cổ Hoang thần linh, một vị khác thì là chí phạt thần tôn. Hai vị chí cao tồn tại đều giơ cánh tay phải, lòng bàn tay đè xuống một đạo chí cao quy tắc. Hàn Tuyệt nhìn về phía chí phạt thần tôn, ánh mắt băng lãnh, chí phạt thần tôn không dám cùng chi đối mặt, khẽ thở dài một cái. Cổ Hoang thần linh nhìn xuống Hàn Tuyệt, nói, ngươi xác thực cường đại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu là tăng thêm chí cao quy tắc đâu? Hắn trực tiếp chui vào một đạo chí cao quy tắc bên trong. Chí phạt thần tôn đem một thân pháp lực rót vào đạo quy tắc này bên trong, nhục thân trở nên hư vô, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Bảy đại chí cao quy tắc kịch liệt lay động, vô thanh vô tức, nhưng nhìn xem không gì sánh được cuồng bạo. Dù là Hàn Tuyệt cũng có chút bất an. Đây là muốn làm gì? Hàn Tuyệt hết sức chăm chú, không dám làm loạn. Nếu là hắn ra tay với chí cao quy tắc, có thể hay không trêu chọc sáng tạo đạo giả? Mặc kệ, dù sao trong đạo quán có một tia ý chí, chết cũng có thể phục sinh. Hàn Tuyệt chờ Cổ Hoang thần linh mang theo chí cao quy tắc xuất thủ.